Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, huyễn cảnh bản A Kết. Điện tử sen, cận chiến, ốc sen đại nhân, vì cái gì gọi mộng vòi heo ăn trộm? Về đến trong nhà, Sunet chủ động triệu hồi ra ốc sen phân thân. Chúng nó hội mỗi ngày chế tạo mộng cảnh tại ngươi trong mộng ông địa gọi. Sẽ còn thuận đường ăn cắp ngươi tinh thần năng lượng. Ốc phân thân liên tiếp đậu đen rau muống. Hiển nhiên đối đám kia mộng vòi heo chán ghét vô cùng. Tuy nhiên nguy hại không lớn, nhưng rất lợi hại đáng ghét. Sunet ngẫm lại, đổi nàng bị ngày ngày như thế quấy rối, xác thực cũng tức giận đến muốn đánh người. Vậy chúng ta tiên nhân hình thức. Sunet về nhà thời điểm, từ Uzumaki Mito nơi đó hỏi một số tin tức. Biết tiên nhân hình thức ý là cái gì? Hấp thu tự nhiên năng lượng. Tiếp theo ngưng tụ tiên thuật chakra. Mặc kệ kiểu gì nghe đều rất mạnh. Ốc Ken trầm mặc một lát. Nói theo, ta ẩm ướt cốt lâm một mạch thật có tiên nhân hình thức. Nhưng tu luyện yêu cầu cùng độ khó khăn không bình thường cao. Lấy ngươi tình huống căn bản không có khả năng luyện chỉ chúng ta nhất tộc tiên nhân hình thức. Sunet tâm không khỏi có mấy phần thất vọng. Hào hứng trùng trùng đến hỏi. Kết quả điều kiện không có đạt tiêu chuẩn. Cái này thái làm tâm tính. Nàng ngốc thật lâu. Đi theo hỏi. Ẩm ướt cốt lâm trước đó có xong thành tiên nhân hình thức tu luyện người sao? Người quyển trục từ đâu tới đây? Ốc sen nói ra, ta đương nhiên là, ra ra, Sunet sững sờ một chút, sau đó có chút khó chịu thở dài. Nếu như Senju Hashirama nhân vật như vậy, mới có thể tu luyện ẩm ướt cốt lâm tiên nhân hình thức. Này nàng thật đúng là không có tư cách tu luyện, nàng suy tư thật lâu, sau cùng cắn răng dập đầu nói, ốc sen đại nhân. Ta vẫn là muốn học, lấy ngươi tình huống bây giờ căn bản là không có cách chống lại ẩm ướt cốt. Lâm tự nhiên năng lượng ăn mòn, nếu như ngươi muốn học, trước phải tăng cường ngươi nhục thân cường độ cùng khôi phục tốc độ. Ta minh bạch, Sunet quyết định, nhất định phải đem thân thể tăng lên. Về phần làm sao đề bạt, nàng tạm thời không có biện pháp. Ngô, đi về hệ ấy Akerbani. Tên kia ý đồ xấu nhiều. Trong nội tâm nàng có dự định, tâm tình cũng không có vừa rồi trầm trọng như vậy, thậm chí còn có chút ít chờ mong. Bất quá việc này coi như nói với Akerbani, hắn cũng không có biện pháp. Senju Hashirama thân thể kia là người sao? Đó là tiêu chuẩn tiên nhân thể, không bớt chụp loại kia. Sunet tuy nói cũng là Senji nhất tộc, nhưng thật đáng tiếc nàng và Senju Tobirama đều chưa hoàn chỉnh tiên nhân thể đặc thù. Nhiều lắm là cũng chính là sinh mệnh lực. Chakra cùng thân thể so người bình thường lớn mạnh một chút a. Ốc sen tiên nhân đưa mắt nhìn Sunet rời đi. Sau đó giống như quá khứ bắt đầu nghỉ ngơi. Thiếu gia, ngươi tới là có chuyện gì không? Kurama Yunro nhìn thấy Akerbani. Lập tức tới ngay hỏi thăm bình thường tới nói, Akerbani giữa chưa rời đi liền sẽ không trở lại, nhìn xem bên này hoạch định bao nhiêu, cùng một chỗ vẽ cái một lượng lời nói, hắn vẽ còn mới nói xong, chú ý tới Kurama Yunro một mặt bị kinh sợ biểu lộ. Akerbani lâm vào trầm mặc, chẳng biết tại sao mình tại khác trong lòng người hình tượng đã kinh biến đến mức không chịu được. Như thế, liền trở về nỗ lực vẽ vời đều thành kinh dị. Không bình thường sự tình. Tính toán, trước đổi mới. Bởi vì bận rộn tại Uchiha sự tình. Lần này cho Yamano Izumio đổi mới chỉ có. Hỏa ảnh nhẫn giả hiện tại được thật tốt vẽ vời hải tạc vương. Chí ít kế hoạch là như thế này. Nhưng trên thực tế Akerbani chưa ngồi được bao lâu. Có một bóng người xách đao mà tới. Một thân mồ hôi, eo oác hai dao găm, cầm trong tay ba thanh kiếm. Lão bản, đem Akerbani kêu đi ra, cùng ta đại chiến 300 hiệp. Sakumo thanh đao hướng vỗ bàn một cái, lộ ra phá lệ hưng phấn. Tình huống gì? Nghe được cùng bình thường hoàn toàn khác biệt thanh âm. Akebani người đều mộng, hắn vụng trộm ra bên ngoài liếc liếc một chút, nhìn thấy trên mặt bàn ba thanh kiếm, dọa đến lập tức rụt đầu về đến phòng. Sakumo biểu lộ rõ ràng không đúng, nhìn qua so bình thường hưng phấn rất nhiều. Tình huống này, không phải uống rượu giả cũng là cắn thuốc. Akebani vội vàng khoát tay. Kurama Yuro sững sờ, sau đó nói, thiếu gia nhà ta không tại, không có việc gì, đem ảnh phân thân kêu đi ra. Sakumo lớn tiếng nói, con hàng này không bình thường. Akebani co lại bên trong, nhìn mắt ảnh phân thân, nhìn ta làm gì, ta chuyên nghiệp vẽ vời. Ảnh phân thân trợn mắt chừng một cái, đã muốn cho hắn vẽ vời, lại muốn cho hắn ra ngoài đánh nhau chịu chết. Nào có đẹp như vậy sự tình. Thật có lỗi huynh đệ. Vậy cũng chỉ có thể đổi một cái. Akebani chuyên nhất lời nói, trực tiếp kết thúc ảnh phân thân. Sau đó một lần nữa phân ra nhất tôn ảnh phân thân tới. Ảnh phân thân số 2 xuất hiện. Lạnh lùng chừng Akebani liếc một chút. Sau đó ngẩng đầu đứng dậy hướng ngoài cửa đi. Đến gần một chút, quả nhiên từ trên người Sakumo ngửi được một số tửu khí. Uống rượu, ảnh phân thân liếc ba thanh kiếm liếc một chút. Hỏi, cầm đao qua tới làm gì? Ta nghe phụ thân đại nhân nói, người tiến tàng thư thất nghiên cứu tam đao lưu. Khẳng định muốn luyện đao thuật đúng hay không? Sakumo con mắt tỏa ánh sáng, đem ba thanh luyện tập dùng võ sĩ đao ném qua tới. Ảnh phân thân tiếp nhận qua, hắn không biết giải thích thế nào, cũng không có cách nào giải thích, bởi vì cầm tới đao trong nháy mắt, Sakumo đã vung đao chặt tới, đao nhanh như bay, Akebani phân thân căn bản không kịp nghĩ nhiều, cấp tốc tam đao vào tay, đón đỡ hai thanh đao ngăn trở đối phương song đao, cán đao thứ ba làm theo vung vẩy tiến công, nhưng mà, đang... Sakumo đơn đao cản song đao, khác một cây đao làm theo tiến đến đón đỡ thanh thứ ba. Siêu một tiếng, cán đao nhận bị đánh bay ra ngoài, không có quan hệ gì với phân thân. Cái này thuần túy là bản thể tuổi không có tốt như vậy. Tuy nói biết tam đao lưu dụng pháp cùng kỹ xảo, nhưng hàm răng vốn cắn không được chuôi đao. Zoro luyện cái này, tốn bao nhiêu thời gian luyện cắn lực. Cắn lực không quá quan, tam đao lưu thanh thứ ba đao cũng là giấy lộn. Akebani dứt khoát lười đi kiếm, song đao nỗ lực tới Sakumo tiến công. Quá nhanh, ảnh phân thân một đao tiếp liền nhất đao, trèo chống địa không bình thường khó khăn. Trong phòng, Akebani âm thầm quan chiến, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Sakumo trạng thái quá kinh khủng. Theo nổi điên một dạng tiến công, nhanh đến mức giống như chớp giật, hết lần này tới lần khác còn khống chế thông thuận vô cùng. Không thấy nửa điểm lộn xộn, người nào cho Sakumo rót rượu già, đây không phải hố người sao? Akebani tâm âm thầm đậu đen rau muống, đồng thời, hắn từ trong phòng nghỉ quan sát ngoại giới, tìm kiếm khả năng lưu giữ trong bóng tối người. Không bao lâu, Akebani tìm tới Hatake Maten, hố con tử A, không hề nghi ngờ, rót rượu kẻ cầm đầu cũng là hắn. Bất quá từ Hatake Maten biểu lộ nhìn, chính hắn hiển nhiên cũng tương đương giật mình. Căn bản không nghĩ tới Akebani vậy mà thực biết đao thuật. Chợt, hắn khẽ nhíu mày, lực đạo này, tốc độ nắm chắc cũng quá kém, nào giống cái dùng đao bộ dáng. Ngộ tính ngược lại là thượng giai. Hatake Maten hơi hơi thở dài, bất quá so ra mà nói cũng tương đối hài lòng. Sakumo song đao đã thành thục, đương nhiên giới hạn hiện tại trạng thái. Akebani từ trong nhà đường vòng vào trong rừng cây, nhức cả trứng địa nói, Maten thúc thúc, người muốn để Sakumo luyện đao, chính mình cùng hắn đánh chẳng phải xong? Không giống nhau. đánh với ta hắn có trói buộc. Hatake Mate trầm ngâm một lát sau nói, thực ta không nghĩ tới ngươi học hội đao thuật, lúc đầu nghĩ đến ngươi có thể sử dụng hư huyễn trò chơi để hắn luyện một chút. Này tinh thần, trạng thái, huyễn thuật không nhất định có thể chuẩn xác có hiệu quả. Trừ phi ta dùng huyết kế giới hạn, Akebini không nói giải thích nói, huyễn thuật là một loại nhằm vào tinh thần nhẫn thuật, đối phương tinh thần đều không tại trạng thái bình thường. Thuật dùng qua khả năng hiệu quả hình thành sai lầm. Nhưng dùng huyết kế giới hạn lời nói sẽ hình thành tương đương thương tổn. Nếu như không phải đến tất yếu, căn bản không cần dùng loại thủ đoạn này. Ngô, Sakumo thanh tỉnh trạng thái tổng kém một đoạn. Người biết tại sao không? Hatake Maten lược qua huyễn thuật vấn đề. Bất quá cái này kéo đề tài. Có thể nói tương đương cứng nhắc. Akebani bất đắc dĩ đáp, bởi vì lúc trước luyện một tay đoản đao nguyên nhân đi. Không sai, cho nên ta đem hắn qua chén, liền uống ba chén tửu, cũng nhanh tỉnh. Hatake Maten gật gật đầu, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Ngươi đem hiện tại trạng thái Sakumo nhớ kỹ, sau đó dùng huyễn cảnh biện pháp để thanh tỉnh sau hắn theo chính mình đánh. Akebani hơi sững sờ. Sau đó không thể không giơ ngón tay cái lên. Ngài thật đúng là quỷ tài. Say rượu trạng thái theo không phải say rượu trạng thái. Cái này thật đúng là cái thú vị quyết đấu. Có ít người uống rượu giả sau đánh cho đặc biệt mãnh liệt. Liền hiện tại mà nói, Sakumo thanh tỉnh một số sau thật đúng là chơi không lại sau khi tỉnh dậy chính mình. Mặt khác hắn còn nghĩ tới một cái ý tưởng. Ta học hội tam đao lưu, hiện thực không thể hoàn mỹ sử dụng huyễn cảnh bên trong được rồi đi. Huyễn cảnh bên trong không hạn tốc độ, cán lực những này, não động lớn bao nhiêu, thân thể tố chất liền cao bao nhiêu, lại đem bề ngoài sửa lại, không phải liền là Sakumo vs Zoro. Rất hoàn mỹ ý nghĩ, không có chút nào sơ hở. Akebani ở phía xa nhìn một hồi. Sau đó lặng lẽ thổ độn, ẩn nặc khí tức, cẩn thận từng ly từng tí lặn xuống dưới chân hắn. Sau đó một thanh níu lại Sakumo hai chân. Sakumo phản ứng đã rất nhanh, cấp tốc lên nhảy né tránh tâm trung trảm thủ chi thuật. Nhưng mà, thủy lao thuật, ảnh phân thân hai tay phóng thích chakra, đem Sakumo vây ở nước trong lao, đi qua nước rửa lễ. Hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, cấp tốc điệu bộ để Akebani buông hắn ra. Triệt hồi thủy lao, Sakumo gấp gấp rút hút mấy cái khí. Vô lực nói, thủ đoạn thật đúng là nhiều. Thủy lao thuật đều biết, cận chiến năng lực kém, chỉ có thể nhờ học mấy cái tay nhẫn thuật bảo mệnh. Akebani cười cười, sau đó ngồi xổm xuống nói. Mà tên thúc thúc để cho ta an bài ngươi theo say sau ngươi đánh. Bất quá ta cảm thấy này không có ý nghĩa. Ngươi có hứng thú theo tam đao lưu so chiêu sao? Tam đao lưu ngươi cũng sẽ không? Sakumo bĩu môi. Akebani này tính là gì tam đao lưu? Miệng ba bất lực. Song tay chân tái máy. Tốc độ hưng nhanh. Đơn giản mất hết đao khách mặt. Roronoa Zoro. Có hứng thú sao? Akebini mặt mỉm cười. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Trên đời cái nào đao khách không khát vọng theo cao thủ giao chiến? Sakumo nhãn tình sáng lên. Chợt lại giận dữ nói. Dù sao chỉ là ảo tưởng nhân vật. Sao có thể coi là thật? Huyễn cảnh có thể thực hiện. Akebini nói xong. Hai tay kết ấn. Không bao lâu Sakumo bị kéo vào trong ảo cảnh. Ý thức lại lần nữa thư thái. Sakumo nhìn xem chung quanh. Vẫn là manga trải trước con đường này. Một đạo lạ lẫm mà người quen biết ảnh già. Mang đội mũ xanh. Eo khắp ba thanh thái đao. Từng bước một hướng từ đầu đường đi tới. Hatake Sakumo vs Roronoa Zoro. Một hàng chữ lớn thổi qua. Sakumo tỉnh ngộ lại. Đầu đường vị kia chính là manga bên trong. Thợ săn hải tặc, Zoro. 3. 2, 1, đếm ngược vang lên, Sakumo nắm chặt song đao, trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Đây là huyễn cảnh, như vậy đối phương như manga, hội tránh thức tam đao lưu sao? Reagigo vừa dứt lời, một đạo bóng xanh phút chốc chạy tới song tay cầm đao, miệng điêu một cây đao, khí thế dâng trào, tới đi. Sakura hưng phấn mà nắm chặt hai thanh đoản đao, không lùi phản xung, hướng Zoro đánh tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.